Truyện ngắn Thân Ấn Hồn Việt viết bởi nhà văn Tràm Cà Mâu. Truyện ngắn này được trích trong tập truyện ngắn mang tựa đề Vợ, phát hành năm 2011. Giọng đọc Nguyên Hà. Tôi đến Paris, kinh đô của Pháp, ở lại chơi trong mấy tháng, thấy nhà cửa có tường liền tường, căn trên chồng lên căn dưới, không có khoảng trống hở, chỉ có công viên là còn cây xanh, còn tư gia thì hoa cỏ trồng trong chậu. Tôi tưởng nhà ở Pháp không có vườn vì đất đai đắt và khan hiếm, nhưng khi tôi bước vào cổng nhà của ông Hiền ở ngoài ô thì giật mình ngạc nhiên vì quang cảnh bên trong vườn. Nền sân lát đá màu vân nâu, lối đi cần đá trẻ có mặt nhám xù xì làm thành những vòng cong lượn khúc. Vườn hoa xếp thành bậc thềm từ thấp lên cao, rậm rì lá xanh tươi tốt, điểm hoa thắm màu khoe sắc. À, thì ra trên nước Pháp còn có nhiều căn nhà với khu vườn rộng rãi, chứ không phải từng dãy phố san sát, không có đất cho cây mọc như ở bên trong thủ đô Paris. Chúng tôi tần ngần đứng trước hành lang, chưa kịp bấm chuông, thì cửa nhà mở. Sau khung cửa hiện ra một người Ấn Độ điển hình, với vóc dáng thấp, có bể ngang vững chãi, da xám sậm, tóc đen lốm đốm bạc, quan cứng, mày rậm, mắt lớn màu nâu sậm, môi dày, mũi lớn. Ông ăn mặc chững chạc sang trọng, khứu giác tôi thoang thoảng bắt được mùi thơm của nước hoa đàn ông. Tôi vội vã chào bằng tiếng Pháp, Bonjour Monsieur. Ông Ấn Độ trịnh trọng đáp lời bằng tiếng Việt Nam giọng Bắc rất chuẩn xác và nghiêng người, đưa tay ra hướng về phía phòng khách. Vạn hạnh, nghênh tiếp khách viễn phương quá bộ đến tệ xá, duyên lành hạnh ngộ đồng hương từ vạn lý. Quý hóa thay, kính mời quý khách vào cùng nâng chén trà nhạt nơi tha hương này. Tôi giật mình ngạc nhiên vì lối nói văn hoa của ông Ấn Độ, mà có lẽ ngay tại Việt Nam, trong giới ngoại giao cũng không còn người phát ngôn theo lối đó. Ông trang trọng mời chúng tôi ngồi vào ghế. Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng khách sáng sủa và rộng rãi, bày biện sang trọng, sạch sẽ. Ở bức tường giữa, đập ngay vào mắt của tôi là một khung dài từ trần nhà đến gần chấm sàn, đính bốn bức sơn mài xếp theo chiều dọc từ trên xuống dưới, hình bản đồ nước Việt Nam. Có sông núi, có tên của các tỉnh, có đường phân danh địa giới, hành chánh. Phía tường mặt bên trái treo hai bức tranh sơn mài khảm sa cử cỡ lớn, bức cao bức thấp. Một bức là cảnh trí vịnh Hạ Long, một bức minh họa cảnh đồng quê mùa gặt hái, có người gánh lúa và nông dân cong lưng trên đồng lúa vàng. Những bức tranh khác trên tường cũng đậm nét hình ảnh Việt Nam với áo bà ba, cô gái yếm thắm để hở vai, phô da thịt hồng hào sinh hoạt dân gian. Tôi ngẩn ngơ, tường đang ở tại quê nhà vào một thời nào đó, khi chưa có các chính sách hà khắc xen vào kiểm soát đời sống sinh hoạt suy nghĩ của từng người dân. Phía góc phòng có một nhánh cây khô quăn queo, bên trên có một con chim trĩ độ bông, đuôi dài thậm thượt, đang ngoảnh mặt nhìn về hướng bên trong. Sau này, tôi được chủ nhân cho biết đó là hình ảnh của chim Việt đậu cảnh Nam và mặt chim đang hướng về quê hương. Ông Ấn Độ chủ nhân của căn nhà là anh vợ của bạn tôi. Ông có tên Việt là Nguyễn Văn Hiền, sau này lấy thêm tên Ấn Độ là Ibrahim Shah. Nét mặt của ông nghiêm trang, điểm nụ cười hạnh phúc. Ông trịnh trọng châm lửa đốt trầm trong bình hương. Vài sợi khói màu lam uốn éo thoát ra từ các lỗ nhỏ trên nắp bình, tỏa lan mùi thơm dịu dàng. Rồi ông châm ấm pha trà. Hai bàn tay thoăn thoắt thiện nghệ chuyển nước từ ấm vào bình, từ bình ra chén. Bộ chén bình xưa của các bậc tiên trà. Mấy chén trà úp trên dĩa, bên trong đã ủ sẵn vài nụ hoa lại. Khi mở chén ra thì mùi hương thoang thoảng bám quanh trong thành chén. Tôi có cảm tưởng như đang quay về một thời đại xa xưa nào đó trong tiểu thuyết lãng mạn. Chủ nhân cẩn thận bưng chén trà bằng hai tay, đưa lên cao, đầu hơi cúi xuống trịnh trọng mời khách. Tôi bắt chước chủ nhân, nhận chén trà nhỏ cũng bằng hai tay, đưa ra phía trước, nhìn làn khói uốn éo rồi kéo chén vào một chút để cho hương trà xông vào mũi, sau đó hớp từng ngụm nhỏ cho chất đắng và hương trà thấm vào các mô bào trong miệng. Ông bạn của tôi cầm chén trà lên, ngẩng mặt ực một hơi sạch chén, rồi tự động rót thêm hai ba chén khác uống cạn. Chủ nhân thì chậm chậm nhấp từng ngụm nhỏ như uống một thứ nước cam lồ quý báu. Nhìn bộ đồ trà, lối chuyên trà, cách uống trà của chủ nhân, tôi biết đây là một buổi uống trà đặc biệt với loại trà quý đem ra đãi khách phương xa. Tôi vốn là kẻ phàm phu không biết nhiều về nghệ thuật tinh vi của đạo trà, chỉ mở miệng khen xã giao cho chủ nhân vui lòng. Trà ngon tuyệt, có hương vị dịu dàng, đặc biệt ngọt ngào, đọng trong cổ họng. Chủ nhân cười thỏa mãn, cho biết trà này là đặc sản hiếm hoi, không phải có tiền mà có thể mua được, phải gặp duyên may. Ông bạn tôi cười và thật thà nói, theo tôi thì trà nào cũng là trà thôi, có chế biến cũng là do lá trà mà ra. Tôi cho rằng ngon nhất là uống trà lá tươi, nước trà xay ngắt, nóng hổi, uống bằng tô ăn canh, làm một tô giữa trưa nắng, mồ hôi toát ra xối xả, tuyệt vời. Chủ nhân hơi nhíu mày, hé một nụ cười rất mỏng trên môi và liếc nhìn mau qua tôi, rồi cúi xuống châm thêm trà vào chén. Để vớt vát cho bạn, tôi hít vào một hớp trà, tạo thành tiếng, rồi tỏ ra khoan khoái, nói thêm vào. Mỗi người có sở thích riêng trong khi thưởng thức trà. Như chủ nhân đây thì e nếu không xem việc uống trà như một công phu hành đạo thì cũng đã trở thành bậc tiên trà rồi. Nét mặt của vị chủ nhân tươi lên với ánh mắt sáng, nụ cười rạng rỡ. Bạn tôi thì cười khẩy như chế giễu tôi. Chúng tôi từ từ nhấp trà với bánh đậu xanh nhuyễn, thơm mùi vani mà mỗi miếng bánh cắt nhỏ li ti, ăn không dính hết kẽ răng. Khói trầm trong lò vẫn uốn éo bốc cao, mùi hương thoang thoảng. Tôi nhìn lên kệ sách thấy nhiều cuốn văn chương Việt Nam, gồm cả những cuốn của các nhà văn xưa, các tập phê bình và nghị luận văn chương. Có cả sách của Vũ Khắc Khoan, Ôn Như, Nguyễn Văn Ngọc, lãng nhân Phùng Tất Đắc, thơ Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, vân vân. Chủ nhân thấy tôi chú ý tới các cuốn sách Việt, ông chậm rãi nói, mình phải dạy cho con cháu gìn giữ tinh hoa của văn hóa Việt, dù có là tha hương cũng không có quyền quên lãng rồi đánh mất. Trong đại gia đình tôi, đa số con cháu đều sinh ra trên đất Pháp, nhưng vẫn còn giữ lại được cái hay cái đẹp của quê hương mình. Cháu nào cũng nói được lưu loát tiếng Việt, đi học về nhà thì chỉ dùng tiếng Việt với nhau để thực hành và khỏi quên tiếng mẹ đẻ. Văn hóa là cái rất quan trọng. Nước Pháp này có văn hóa cao, nhưng mình chỉ nên tiếp thu phần tinh túy mà thôi, và những ưu điểm của văn hóa Việt phải giữ lại. Sau năm 75, tôi thấy chính quyền mới càn quét tịch thu và đem đốt sách vở mà chảy nước mắt. Họ từ trong rừng trong rú chui ra, tội nghiệp họ quá, thi hành những chính sách man dợ mà họ nghĩ là đúng, là đóng góp vào việc cải tạo xã hội cho mau đi đến thiên đường của họ. Ông bạn của tôi chiêm lời vào, văn hóa là sản phẩm của những người có cơm no bụng. Khi mà dạ dày trống rỗng và chứa toàn khoai sắn thì văn hóa là thứ phù phiếm dư thừa. Đừng trách người cộng sản thi hành việc đốt sách tiêu diệt trí thức. Ông Hiền, chủ nhân chậm rãi trả lời, vì họ hủy diệt văn hóa cho nên mình phải bảo tồn. Thành thật mà nói, khi mình quá đói thì cũng chỉ nghĩ đến miếng cơm mà thôi. Văn chương triết lý không còn là điểm ưu tư nữa, nhưng tiêu diệt văn hóa là một thứ tội phạm, một hành động man dợ. Tôi nhìn chủ nhân và hỏi, giữa đất Pháp làm sao mà ông có được những cuốn sách quý hiếm như thế này? Tôi e rằng ngay cả bên Việt Nam của mình có lẽ cũng có rất ít người còn giấu giếm được. Chủ nhân cười và nói, anh nói đúng, bên Việt Nam mình không ai dám giữ vì ngại lôi thôi với chính quyền, mà cũng chẳng ai muốn giữ, khi cơm áo còn là nỗi khó khăn vô cùng tận của từng ngày. Tôi đã mua lại, gom góp từng cuốn một, những sách có in lại tại Hoa Kỳ thì tôi gửi mua cho bằng được. Anh bạn của tôi cười nói, có lẽ đám con cháu sẽ không bao giờ đụng đến các cuốn sách mà ông trân trọng quý báu này. Có đọc được tiếng Việt, chúng cũng chỉ hiểu lõm bõm lơ mơ, không biết sau khi ông 100 tuổi rồi thì tủ sách mà ông quý như vàng này sẽ đi về đâu. Chủ nhân của căn nhà nói với giọng tin tưởng, vâng, tôi vẫn nghĩ rằng sẽ có nhiều đứa trong đám con cháu gìn giữ kho tàng văn hóa này ở thư viện của nhà chúng. Dù không đọc được, không hiểu, nhưng chúng cũng biết đó là tài sản quý báu, cần phải trân trọng. Anh bạn của tôi rùn vai cười nửa miệng. Tôi chợt nghĩ đến một người bạn xưa, người ta bảo anh này lấy sách làm vợ. Suốt 10 mấy năm đi làm, anh dùng tiền để mua sách đủ các loại, gửi mua sách hay từ ngoại quốc về nước. Nhà anh có kệ đựng, bao kín các bức tượng, chất đầy sách như một thư viện nhỏ. Năm 75, nhà cầm quyền huy động thanh niên trong phường khóm truy lùng tịch thu tất cả các loại sách đem đốt sạch. Anh ta ngẩn ngơ như người mất hồn trong một thời gian dài. Khi nằm trong tù cải tạo, anh ta không nghĩ đến chuyện bản thân mất tự do, mà chỉ thương tiếc không nguôi tủ sách đã bị đem đi đốt. Anh nói, lịch sử sau này sẽ không bao giờ tha thứ và quên chính sách ban dở hủy hoại văn hóa kia. Sau tuần trả, chủ nhân đem ra chai rượu ngọt, chai nhỏ và dài. Tôi cầm đến xem, thấy rượu này vào chai đã hơn 50 năm trước. Suốt 20 năm chiến tranh và phân chia, vì khi nào Ấn Độ cũng thiên vị. Rượu được rót vào những ly pha lê trong suốt mỏng tanh và nhỏ xíu. Người nhà bưng ra một đĩa trứng cút bọc tôm chiên lăn bột màu nâu và mùi chiên thơm ngào ngạt, làm cho vị giác kích khởi cái thèm ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa nhấp rượu, nghe chủ nhân bàn về văn học nghệ thuật. Ông thương tiếc cho những tài năng văn chương thời tiền chiến đã sống trong một chế độ chỉ đạo văn nghệ làm thu chột. Bao nhiêu năm dài, không có được một tác phẩm tương đối có giá trị, chỉ toàn là loại văn chương tuyên truyền khuôn mẫu khoác lác đại ngôn, mang tính xúi dục, lừa bịp trẻ con ăn phân gà. Tôi chỉ nghe, không góp phần, không bàn luận. Khi chủ nhà cao hứng, định ngâm một bài thơ xưa, thì ông bạn của tôi chặn ngang và hỏi, làm chủ nhà cụt hứng. Trước khi ngâm thơ, tôi mong anh cho biết cơ duyên nào mà lưu lạc đến đất Pháp này. Tại sao anh không đi Mỹ, đi Úc hay các nước khác? Chủ nhân nhìn mơ màng ra phía xa như cố nhớ lại một điều gì đó, rồi thở dài mà nói rằng, bố mẹ và ông bà của tôi đều là người Việt 100% gốc tỉnh Hà Đông, nhưng có lẽ tổ tiên từ nhiều đời trước, cả hai bên nội ngoại đều có lai Ấn Độ. Đến đời của chúng tôi, tất cả anh chị em có vóc dáng ngoại hình giống người Ấn Độ hơn là người Việt Nam. Da đen, tóc xoăn, mày rậm, mắt sâu, gò má cao, môi dày. Hồi nhỏ tôi đi học, bị bạn bè trêu chọc là thằng chà và. Tôi khổ tâm lắm. Những kẻ ác mồm nói mẹ tôi thiếu đoan chính, họ nghi bà có liên hệ với ông Ấn Độ nào đó. Nhưng bố tôi tỏ ra hiểu biết, tuy ông không học cao để biết tính di truyền, chỉ biết là do bà mụ nặn mà thôi. Năm 54, bố mẹ tôi theo làn sóng di cư vào miền Nam đi tìm tự do, tránh né bọn Bác Đảng, nhưng cũng không thoát vào năm 75. Họ đuổi theo kịp, và vì tôi là sĩ quan cho nên bị bắt đi tù cải tạo. Tôi tò mò hỏi, thế thì anh bị đi tù Cộng sản mấy năm? Anh đáp, đúng 4 năm 6 tháng. Trường hợp của tôi không phải là được tha tù, mà bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Được trục xuất ra khỏi quê cha đất tổ mà mừng như chết đi sống lại. Số là sau năm 75, chính phủ Ấn Độ can thiệp với chính quyền Cộng sản Hà Nội cho dân Ấn tại Việt Nam được hồi hương. Dù Ấn Độ là một xứ nghèo khổ cực, nhưng vì khao khát tự do và cũng vì đời sống dưới chế độ mới quá khắc nghiệt, không thở nổi, cho nên những người có chút máu Ấn, từ trẻ già trai gái, đều xin được hồi hương. Nhờ vóc dáng bên ngoài giống hệt người Ấn Độ mà mẹ tôi và các chị em tôi cùng đàn cháu được hồi hương.